mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 113-8, ăn xong bữa ăn khuya. Lận Vân rốt cuộc có rảnh tự hỏi về nữ quỷ cùng nữ yêu tinh sự tình, tuy rằng trong mộng kỳ quái. Sẽ xuất hiện yêu tinh quỷ quái cũng không kỳ quái, nhưng Lận Vân vẫn là cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Bởi vì Lận Vân đã chịu kinh hách, hắn minh xác mà cảm giác đến chính mình đối quỷ quái sợ hãi, trên thực tế ở trong mộng đâm quỷ loại. Chuyện này, Lận Vân gặp được quá rất nhiều lần, nhưng là đều không ngoại lệ. Trong mộng hắn đều dũng cảm đến lệnh người khiếp sợ nông nỗi. Không những có thể mặt không đổi sắc mà cùng quỷ quái chu toàn. Còn có thể dũng sấm nhà ma linh tinh địa phương. Không chút nào sợ hãi. Tóm lại, Lận Vân rất rõ ràng. Trong mộng chính mình là không có, sợ hãi, loại này cảm xúc. Cho nên hiện tại hắn nhận thấy được chính mình sợ hãi. Liền cảm thấy sự tình không quá thích hợp. Hắn thật là ở trong mộng sao? Lận Vân nhíu mày nhìn chằm chằm cảnh văn trạch, làm hắn đem phía trước gặp được yêu tinh trải qua cẩn thận nói một lần. Cảnh văn trạch cho rằng Lận Vân là ghen tị, vội vàng chỉ thiên chỉ địa mà thề chính mình tuyệt đối không có đối kia nữ yêu tinh động tâm nhỏ tí. Tẹo, sau đó mới đỏ mặt từ chính mình đi học bắt đầu nói lên, muốn trong lòng người trước mặt thừa nhận. Chính mình là cái không nghĩ đi học học cha. Vẫn là có điểm cảm thấy thẹn, nhưng hắn lại không dám lừa A Vân, đành phải ấp úng mà hàm hồ qua đi. Hắn nói chính mình là ngày nọ nửa đêm cuốn bạc muốn trốn chạy. Kết quả trèo tường đi ra ngoài liền gặp được cái nữ yêu tinh nói muốn báo ân. Muốn lấy thân báo đáp, sợ tới mức chạy nhanh trở về phòng, vì cái gì sẽ bị dọa chạy. Lận Vân truy vấn nói, có diễm ngộ không vui sao? Hắn nhìn ra được tới cảnh văn trạch cũng không sợ yêu ma quỷ quái. Cho nên không có khả năng là bị yêu tinh xuất hiện dọa tới rồi. Như vậy kinh hách hắn, nhất định có nguyên nhân khác. Cảnh văn trạch trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Cầu sinh dục lập tức thượng tuyến. Cái gì diễm ngộ, ta đối nữ nhân không có hứng thú. Ta chỉ cảm thấy nàng thực ồn ào phiền nhân. Bởi vì nữ yêu tinh lớn lên thực dọa người. Kia đảo không phải, cảnh văn trạch lo lắng cho mình nói, đúng vậy, nói. Lận Vân sẽ nghĩ lầm hắn là cái xem mặt nông cạn nam nhân. Nếu là xuất hiện cái mỹ nữ liền sẽ vui sướng mà ngoại tình. Cho nên chạy nhanh vì chính mình chính danh, cái kia nữ yêu tinh lớn lên còn hành đi, bất quá so ngươi kém nhiều. Ta là thật sự không thích nữ nhân, A Vân ngươi biết đến. Lòng ta chỉ có ngươi một cái, Lận Vân bật cười. Tâm nói ra hỏa này cầu sinh dục tới cũng quá không phải lúc. Dứt khoát trực tiếp hỏi, nếu trên người nàng không có dọa người địa phương, vậy ngươi vì cái gì sẽ bị sợ tới mức chạy trốn? Đương nhiên là bởi vì ta sợ ngươi ghen a. Ta cũng không thể bị nữ yêu tinh quấn lên, bằng không ngươi liền không cần ta. Cảnh văn trạch nghĩ đến đây liền cảm thấy sinh khí. Hắn hoài nghi này mấy cái nữ yêu tinh là cố ý yếu hại hắn, khi đó chúng ta còn không có nhận thức. Đâu, Lận Vân bắt lấy ngôn ngữ lỗ hổng, ngữ khí sâu kín địa đạo, cảnh văn trạch trong lòng điên cuồng ta tào. Hắn cảm thấy chính mình thật là có 10 há mồm đều nói không rõ. Hoàn toàn không thể tưởng được nên như thế nào giải thích. Nếu là ngày thường bình tĩnh thời điểm. Hắn còn có thể biên ra một cái ta trong mộng mơ thấy quá ngươi liền đối với ngươi nhất kiến chung. Tình phải vì ngươi thủ thân như ngọc lấy cớ, nhưng là hiện tại đầu óc một mảnh hồ nhão, tự nhiên không kia bản lĩnh, vì tự chứng trong sạch. Hắn đầu óc vừa kéo liền theo bản năng đem nói thật nói ra. Ai nói chúng ta không quen biết, ta nhớ rõ nhưng rõ ràng, ta mới cùng ngươi ở bên nhau đâu, liền tính là ở trong mộng. Ta cũng không thể thực xin lỗi ngươi. Hắn này phiên khẳng khái trần từ, đổi lấy Lận Vân bình tĩnh bốn chữ. Quả nhiên như thế, cảnh văn trạch, ngoặc kép chấm hỏi, a cảnh, nên tỉnh tỉnh, chúng ta không phải đang nằm mơ. Lận Vân ôn nhu mà khò khè một chút hắn đầu to. Phó bản bóp méo chúng ta ký ức, nơi này không phải cảnh trong mơ thế giới. Là một cái tân phó bản, cảnh văn trạch mê mang đến lộ ra nhang mũi mắt. phó bản là cái gì ngoạn ý nhi? Trên thực tế Lận Vân cũng không khôi phục ký ức, nhưng là hắn kết hợp chính mình đối chung quanh tình huống phán đoán. Hơn nữa phía trước cái kia mộng, đại khái phỏng đoán ra hiện giờ tình cảnh, tuy rằng cảnh trong mơ còn có tàn khuyết, nhưng căn cứ nó cấp ra trước tình lược thuật trọng điểm. Lận Vân cũng có thể suy tính cái 89 phần 10, đại khái chính là thế giới sụp đổ. Hắn bị kéo vào trò chơi sinh tồn, lúc sau kết bạn cảnh văn trại, cùng hắn cùng nhau nỗ lực thông quan, trước đó không lâu mới nói khai cũng quyết định ở bên nhau. Ngay sau đó tiến vào một cái tân trò chơi phó bản. Sau đó bị phó bản giả thiết bày một đạo, hắn tưởng. Cảnh văn trạch hẳn là không có làm cái kia về trò chơi mộng. Cho nên mới sẽ nghe không hiểu hắn nói. Bất quá không quan hệ. Chính hắn biết hết thầy thì tốt rồi. Hắn có nắm chắc mang theo cảnh văn trạch thông quan, nhưng quay đầu nhìn thấy cảnh văn trạch này phó. Mê mang tiểu bộ dáng. Lại cảm thấy đáng yêu thả đau lòng. Dù sao giải thích một câu cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Lận Vân nghĩ nghĩ vẫn là đem chính mình trinh thám phân tích nói cho đối phương nghe xong, cảnh văn. Trạch nghe xong không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. Ha, cái kia không phải mộng à. Lận Vân, ngoặc kép, nga, cảm tình cảnh văn trạch cũng làm quá quan với trò chơi mộng. Nhưng là không để trong lòng, liền hoàn toàn vứt đến sau đầu. Lận Vân có chút vô ngữ, nghĩ thầm còn hảo cảnh văn trạch là cùng hắn cùng nhau tiến phó bản. Bằng không liền hắn cái này chỉ số thông minh, đơn độc tiến vào chẳng phải là muốn xong đời. Ta vừa mới tính một chút, nằm mơ thời điểm vừa lúc là phó bản ngày thứ bảy buổi tối, Lận Vân nói. Xem ra cái này là phó bản giả thiết tốt nhắc nhở. Chẳng qua người chơi không nhất định có thể bắt lấy. Có rất lớn khả năng tính là, phó bản mỗi 7 ngày sẽ cho một lần nhắc nhở một lần so một lần kỹ càng tỉ mỉ, thẳng đến người chơi hoàn toàn nhớ tới hết thảy mới thôi, cảnh văn trạch nghi hoặc hỏi. Phó bản vì cái gì phải cho chúng ta nhắc nhở? Nó không phải hẳn là càng vui nhìn chúng ta xa vào ở phó bản sao? Như vậy chúng ta liền vô pháp thông quan rồi, đúng vậy. Vì cái gì đâu? Nó làm như vậy khẳng định có chỗ tốt, ngươi cảm thấy là cái gì? Cảnh văn trạch không nghĩ ra được, Lận Vân nhẹ giọng nói. Như vậy có thể cho người chơi cảm xúc phập phồng tăng lớn. Đương người chơi phát hiện chính mình bị lừa, sẽ xuất hiện một lần cảm xúc dao động, vô hạn lưu loại này trò chơi. Tuyệt đại đa số đều có xem người chơi bị chơi xoay quanh. Xuất hiện các loại hỉ nộ ai nhạc cực đoan cảm xúc. Như vậy, trò hay, mới có thú, hơn nữa. Theo nhắc nhở càng thêm rõ ràng, thông quan khó khăn nói vậy cũng sẽ tương ứng gia tăng. Phó bản không phải làm từ thiện, cho ngươi mở ra một phiến cửa sổ, khẳng định sẽ ngay sau đó đóng lại tam phiến môn. Tuyệt không làm lỗ vốn mua bán, cho nên chúng ta tốt nhất đuổi ở lần thứ hai nhắc nhở phía trước. Tìm được thông quan biện pháp, kéo đến lâu rồi. Chỉ biết đem chính mình đáp đi vào, nhưng mà, bọn họ hai cái đối với như thế nào thông quan, trước mắt còn không có đầu mối, hôm nay quá muộn. Chỉ có thể tạm thời buông việc này, đi trước nghỉ ngơi, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, Lận Vân đề nghị đi tìm người chơi khác, đại gia chung sức hợp tác thông quan khả năng tính mới có thể càng cao, Lận Vân nói. Phó bản khẳng định không ngừng chúng ta hai cái. Nhưng người chơi khác ở nơi nào khó mà nói. Chúng ta hai cái chính là thân phận hoàn toàn bất đồng hai người. Có khả năng người chơi khác cũng là bất đồng thân phận kia như thế nào tìm. Phó bản lớn như vậy, tổng không thể cầm loa nơi nơi hỏi ai đem nơi này đương cảnh trong mơ đi. Lận Vân cũng không có gì quá tốt biện pháp, nhưng hắn có thể giúp đỡ thu nhỏ lại phạm vi. Các người chơi đại khái đều tụ tập ở quanh thân. Sẽ không ly đến quá xa, chỉ là nghĩ lại tưởng tượng. Liền sẽ phát hiện đây đều là vô nghĩa. Người chơi cũng không phải là đều ở phụ cận sao. Cái này phó bản sợ là không có trong tưởng tượng như vậy đại. Đánh giá cũng chỉ có phụ cận một khối khu vực. Lại xa là dưới vách tường, tìm không thấy người chơi khác. Cũng chỉ có thể đơn độc hành động. quay đầu lại phát hiện thông quan phương pháp, cũng vô pháp tiết lộ cho người chơi khác. Phó bản hiển nhiên cũng không hy vọng người chơi hợp tác, có chỗ nào là không hợp tác nói. Đơn độc qua đi sẽ rất nguy hiểm. Cảnh Văn Trạch linh quang chợt lóe, có phải hay không yêu tinh động a? Ta cảm giác yêu tinh số lượng hẳn là không ít, kia bọn họ đại bản doanh khẳng định không hào tiến, Lận Vân cảm thấy phi thường có đạo lý. Dùng yêu tinh động nghịch đầy, càng có thể chứng minh cái này ý tưởng, rốt cuộc nơi này không phải chân chính cảnh trong mơ thế giới. Chân thật là mộng là không có gì logic, thị giác tưởng đổi liền đổi, cốt truyện như thế nào ma huyễn như thế nào tới, nhưng đây là giả dối phó bản thế giới. Như vậy trong đó xuất hiện hết thảy đồ vật đều có này sự tất yếu. Không phải tùy tùy tiện tiện ném vào tới, yêu tinh cùng nữ quỷ tồn tại hiển nhiên không hợp lý. Bọn họ ở mạnh mẽ đi liêu trai hình thức, này đó yêu ma quỷ quái trên người nhất định cất giấu manh mối. Rất lớn xác suất sẽ cùng thông quan có quan hệ, nếu nữ yêu tinh là quan trọng cốt truyện nhân vật. Lận Vân nghĩ tới Cảnh Văn Trạch đề qua cùng trường nhóm. Đi tới liêu trai cốt truyện nữ các yêu tinh đều có thể làm cốt truyện trọng điểm. Như vậy bị nữ yêu tinh lừa gạt thư sinh nhóm tự nhiên cũng là. Lận Vân tưởng, hắn biết các người chơi đều ở nơi nào, nếu chỉ có một con nữ yêu tinh cũng liền thôi. Còn có thể nói là mỗi người cốt truyện không giống nhau. Chỉ có Cảnh Văn Trạch đi liêu trai tuyến, tối hôm qua hiện cái thứ hai, như vậy sau lưng khẳng định còn ẩn giấu một đống. Hoặc là dựa theo Cảnh Văn Trạch cách nói, mỗi cái thư sinh đều có thể xứng một con yêu tinh, phó bản yêu tinh làm gì đối những cái đó NPC thư. Sinh nhớ mãi không quên, bởi vì thư sinh nhóm căn bản không phải NPC. Bọn họ là mất trí nhớ người chơi, đi, hồi thôn đi, Lận Vân đứng lên, hy vọng những cái đó thư sinh còn hảo hảo. Không bị tiểu yêu tinh câu dẫn hồn, Cảnh Văn Trạch thiết tưởng một chút cái kia hình ảnh. Tức khắc run run, phía trước hắn không biết, còn tưởng rằng cùng trường tất cả đều là trong mộng ma nơ canh. Cho nên cảm thấy bọn họ sẽ bị yêu tinh hấp dẫn thực bình thường. Hiện tại biết đều là cùng chính mình giống nhau người chơi. Liền cảm thấy không dễ chịu lên, hắn vô pháp tưởng tượng bọn họ trầm mê yêu tinh sắc đẹp hình ảnh. Quá kinh tủng, Lận Vân thấy thế trấn an mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta đảo cảm thấy bị câu dẫn khả năng tính không quá lớn. Bọn họ hẳn là cùng chúng ta giống nhau, đều cho rằng đây là giấc mộng. Nếu như vậy, phòng chừng sẽ không tùy tiện động tâm, đáng tiếc Cảnh Văn Trạch hoàn toàn không bị an ủi nói. Dù sao cảm thấy càng không ổn, nhân loại ở trong mộng giống nhau sẽ càng thêm phóng túng. Nếu biết rõ là mộng, đám kia gia hỏa nói không chừng liền cảm thấy. Dù sao cũng không phải thật sự, ta cùng nàng ở bên nhau có quan hệ gì, coi như là mộng xuân, đặc biệt là nam nhân, đại bộ phận cũng chưa cái gì tiết tháo, càng dễ dàng bị mê hoặc ai, tính, đại gia cho nhau đều không thế nào nhận thức, thật sự cứu không được nói cũng không có biện pháp, loại này thời điểm, chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh, Cảnh Văn Trạch đuổi theo đi ở phía trước Lận Vân. A Vân bằng không ta ôm ngươi đi, như vậy lớn lên lộ ngươi đi trở về đi muốn chân đau, nào có như vậy khoa trương, Lận Vân thiếu. Chút nữa một cái lảo đảo, hắn phía trước không phải cũng là chính mình đi tới trong thị trấn sao? Như thế nào hiện tại lại biến thành tiểu nhu nhược? Cảnh Văn Trạch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, kia không phải ta phía trước cho rằng đây là giấc mộng sao? Trong mộng khẳng định sẽ không mệt a. Hiện tại phát hiện không phải mộng, ta sao có thể bỏ được làm ngươi đi như vậy nhiều lộ, nhưng mà mặc kệ hắn nói được cỡ nào tình ý. Chân thành, Lận Vân đều không có nhả ra đáp ứng làm hắn ôm. Này dọc theo đường đi người đến người đi, hắn nhưng không nghĩ bị mọi người vây xem, dù sao cũng liền 15 phút lộ, hoàn toàn không nói chơi, không có tranh thủ đến ôm A Vân phúc lợi. Cảnh Văn Trạch tiếc nuối không thôi, hắn nghĩ thầm, hắn không nên lắm miệng hỏi một câu, vừa mới trực tiếp động thủ đem người bế lên tới không phải xong rồi. Sau đó lại trang cái đáng thương, A Vân nhất định sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt. Hết chương.